Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1463: Long Hoàng tranh đấu. Thân ảnh kim hoàng khổng lồ ngưng hiện ở trên cao, tầng tầng uy áp kinh khủng giống như thể biển gầm quét ngược ra, dâng lên từng cơn sóng thần ở bên dưới đáy biển xanh biếc này. Thân ảnh của Hoàng Huyền Chi cũng chậm rãi đáp trên đỉnh đầu của Kim Hoàng, hai mắt kim sắc giống như thể thiên thần, không mang theo bất kỳ một tia cảm xúc nào, từ trên cao nhìn xuống mục trần. Kim Hoàng ở dưới chân đúng chính là bản thể của hắn ta, mà thời điểm khi hắn triệu hồi ra bản thể, như vậy hiển nhiên chính là muốn thật sự động thủ. Vào giờ phút này, bất kể là đám người Khổng Linh Nhi, Cửu U ở nơi xa xa, hay là cường giả của những thần thú chủng tộc đang ở bên ngoài Hoa Thần Trì, sắc mặt đều đã trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, một khi Hoàng Huyền Chi đã triệu hồi ra bản thể, thì sức chiến đấu của hắn ta sẽ đạt tới một mức độ kinh khủng tới mức nào. Trạng thái này của hắn ta, cho dù có là một vị tiên phẩm trung kỳ đỉnh phong đi nữa, sợ rằng cũng chẳng cách nào dung chuyển được. Mà lúc này, Mục Trần cũng đang ngưng trọng nhìn về phía Kim Hoàng đang che lấp cả bầu trời ở nơi xa xa, ngay cả hắn ta cũng có thể cảm giác được rõ rệt cái loại cảm giác áp bách mơ hồ đang chuyển tới, không thể không nói. Hoàng Huyền Chi này tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng hắn ta có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Có điều, bất kể hắn ta có mạnh tới bao nhiêu, thì hôm nay Mục Trần cũng sẽ không để cho hắn ta được như ý. Bởi vì cái thứ mà hắn ta cần lại chính là huyết mạch bất tử điều của Cửu U, mà việc này Mục Trần tuyệt đối không thể để xảy ra. Hoàng Huyền Chi, ngươi đã muốn y thể cương đoạt, vậy thì ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cho dù ngươi có là thiếu tộc trưởng của hoàng tộc, thế nhưng không phải chuyện gì cũng có tư cách tùy tiện làm càn. Trong mắt Mục Trần ngưng tụ linh quang, chỉ thấy ở sau lưng Ước Văn Đào tia sáng từ kim đã nở rộ, một thân ảnh từ kim khổng lồ đã ngưng hiện ra, khí tức bất hủ tràn ngập, chống đỡ lại toàn bộ uy áp kinh khủng tới từ Kim Hoàng. Thân ảnh Mục Trần cũng xuất hiện trên đỉnh đầu bất hủ kim thân, khuôn mặt tuấn giật không vui không buồn nhìn về phía Hoàng Huyền Chi ở nơi xa xa, bàn tay xòe ra hơi vẫy một chút, bộ dáng đúng là cái kiểu come on baby. Có can đảm. Hoàng Huyền Chi trông thấy cử chỉ khiêu khích của Mục Trần như vậy, nhất thời cười to lên, chỉ có điều ở bên trong tiếng cười lại tràn đầy hàn khí mênh mông. Trong những năm qua, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một người có cấp bậc còn thấp hơn so với hắn lại dám khiêu khích hắn như vậy. Cũng được, đợi ta đánh nát toàn bộ sự can đảm này của ngươi, xem sau này ngươi còn có dũng khí trùng kích thánh phẩm nữa hay không. Tiếng cười của Hoàng Huyền Chi nhấc lên sóng lớn cả văn trường. Chợt ánh mắt của hắn ta trở nên hung ác, Kim Hoàng khổng lồ ở dưới chân liền phát ra một tiếng phượng minh trong trẻo, miệng hoàng hé mở ra, một đạo kim sắc lôi quang uỳnh một cái đã bắn ra. Hoàng lôi. Đạo lôi quang này hiện ra màu kim sắc chói chang, bá đạo vô cùng, bên trong có ẩn chứa một tia chân hoàng huyết, đừng nói là linh phẩm thiên chi tôn, cho dù có là tiên phẩm thì cũng không dám đón đỡ. Kim sắc lôi quang tốc độ nhanh không thể nào tả nổi, dường như vừa mới ra khỏi màu hoàng thì đã xuyên thủng qua hư không, xuất hiện ở phía trước bất hủ kim thân rồi. Mục Trần hai mắt híp lại, bất hủ kim thân nắm chặt cương quyền, giống như thể bàn tay của thần linh, mang theo ánh sáng từ kim đánh ra. Bên dưới quyền quang đó, không gian đều sụp đổ, cuối cùng đánh vào cái đạo kim sắc lôi quang. Cả thiên địa tựa như đã bị chấn động lên một cái, sóng trùng kích đáng sợ ép cho toàn bộ nước biển trong phạm vi ngàn dặm đều văng ra, từng cột nước cả văn trường không ngừng bộc phát lên. Thân thể bất hủ kim thân run rẩy một cái, cự quyền từ kim chậm rãi thu lại, kim sắc lôi quang ở phía trước cũng đã biến thành điểm sáng đầy trời, tiêu tán ngay sau đó. Bên trên nắm đấm của bất hủ kim thân cũng đã xuất hiện một vài vết nứt, nhưng mà rất nhanh ánh sáng từ kim đã khởi động, vết nứt đã được chữa trị lại. Bất quá từ đó thì cũng đã có thể nhận ra được sự bén nhọn trong thế công của Hoàng Huyền Chi. Phải biết rằng bất hủ kim thân cực kỳ chắc chắn, cho dù có là cường giả tiên phẩm sơ kỳ thì cũng không cách nào tổn thương được nó. Thế mà bây giờ chỉ là một đạo lôi quang của Hoàng Huyền Chi đánh ra mà đã có thể tạo nên một vết nứt ở bên trên bất hủ kim thân, như vậy mới có thể thấy được sức mạnh ẩn chứa bên trong đó là kinh khủng tới thế nào, và tên kia quả nhiên cũng có năng lực không nhỏ. Ý niệm thoáng qua ở trong lòng Mục Trần, rồi chợt hắn ta có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt liền nheo lại. Chỉ thấy ở nơi xa, Hoàng Huyền Chi trông thấy thế công thứ nhất của mình không có kết quả thì cũng không nói nhảm bất cứ điều gì, trực tiếp biến ảo ấn pháp. Hai cánh của Kim Hoàng và lúc này đã bộc phát ra kim quang sáng chói, mơ hồ có dấu hiệu chuyển hóa trở thành hình thù nhật nguyệt. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung được đã quét ra, Đó chính là dấu hiệu khi thi triển một loại tuyệt thế thần thông cực kỳ mạnh mẽ, là Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Giấc. Ở nơi xa, đám người Khổng Linh Nhi cùng với đông đảo cường giả ở bên ngoài Hóa Thần Trì lúc này cũng đã hô lớn lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sự kiêng kỵ. Nghe nói Nhật Nguyệt Thiên Hoàng Giấc này chính là thần thông đứng đầu ở trong Phương Hoàng tộc. Mặc dù uy năng chưa đạt tới cấp độ của 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhưng cũng tuyệt đối có thanh danh hiển hách ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Nghe nói có không ít tiên phẩm thiên chi tôn khi giao thủ với Hoàng Huyền Chi thì đều đã bị thua ở trước một chiêu này của hắn ta. Dưới đông đảo ánh mắt kiêng kỵ, kim quang đã bộc phát ở bên trên một đôi kim sắc hoàng rực. Trước mắt sau đó, chỉ thấy đôi cánh kia đã biến thành một vầng kim nhật cùng với kim nguyệt. Nhật nguyệt treo lơ lửng ở trên cao, mang theo uy thế ngập trời, đủ để nghiền nát bất cứ chướng ngại nào. Tự nhận lấy một chiêu này của ta xem. Hoàng Huyền Chi ngửa mặt lên trời cười to, một chưởng đánh ra. Chỉ thấy kim sắc nhật nguyệt do hoàng dực đã biến thành đã trực tiếp bắn ra. Trong lúc nhật nguyệt truy đuổi lẫn nhau thì đã tản mắt ra một cỗ dao động hủy diệt. Bất hủ kim thân há to miệng phun ra từng đạo bất hủ kim quang, cuồn cuộn không ngừng đánh về phía kim sắc nhật nguyệt đang bắn tới. Có điều bất hủ kim quang vừa mới tiếp xúc vào thì đã trực tiếp bị nghiền thành hư vô. Từ đó có thể thấy thần thông này bá đạo tới cỡ nào. Tuyệt thế thần thông đứng đầu Phương Hoàng tộc quả nhiên là không tầm thường. Mục Trần thấy vậy cũng cảm thán một tiếng. Sau đó hắn ta một tay kết ấn, không gian ở bên cạnh vặn vẹo, hai bóng người giống nhau như đúc, một đen một trắng đã hiện ra. Thân hình vừa động thì mỗi người đã đứng trên một vai của bất hủ kim thân. Mục Trần ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu bất hủ kim thân, hai đạo hoa thân thì hạ xuống hai vai. Chớp mắt sau đó thúc giục linh lực mênh mông rót vào bên trong bất hủ kim thân. Cùng với việc linh lực mênh mông được rót vào, bất hủ kim thân nhất thời bộc phát ra vô số kim quang. Bên ngoài thân thể thậm chí có một lớp da màu vàng đã hiện lên, giống như thể một lớp kim giáp. Bất hủ kim thân há to miệng, nhất thời có mấy trăm đạo bất hủ thần văn liền bắn ra, giống như thể cự mãng quấn quanh thân thể. Nếu đem kỹ thì có thể nhận thấy rõ ràng đã đạt tới 800 đạo bất hủ thần văn. Đây cũng đã là số lượng cực hạn mà Mục Trần có thể ngưng luyện ra được hiện tại. 800 đạo bất hủ thần văn liên quanh dẫn tới dao động cực kỳ kinh khủng, khiến cho không gian bị sụp đổ hóa thành từng mảnh lỗ hổng u tối. Bất hủ kim thân đưa ra bàn tay khổng lồ, 800 đạo bất hủ thần văn nhanh chóng ngưng tụ tới, cuối cùng tạo thành một chiếc tử kim cơ cung lớn chừng ngàn trượng. Bên trên thân cung từ từ hiện ra một mũi tên có khắc rõ từng đạo tử kim phù văn cổ xưa phức tạp. Thoáng chốc khi mũi tên tử kim vừa xuất hiện, tựa như có một cỗ dao động cực kỳ kinh khủng đã xuất hiện ở bên trong thiên địa. Đó là một loại sắc khí đáng sợ, tựa như thể mũi tên này hướng tới chỗ nào, sinh linh ở chỗ đó đều sẽ bị nó mà sát. Trong hai mắt Bụt Trần hoàn toàn hờ hững, hắn ta ngẩng đầu nhìn kim sắc nhật nguyệt đang nhanh chóng phóng đại ở bên trong con người, rồi chợt nhẹ nhàng buông tay ra một cái. Một tiếng ong ong vừa vang lên, chớp mắt sau đó đã trông thấy dây cung nứt ra, tử kim mũi tên mang theo tia xe gió bén nhọn bắn ra ngoài. Nơi nó lướt qua, không gian điên cuồng bị xé rách, để lại một vết dài đen ngòm ở bên trong hư không. Còn không đợi người ta nhìn rõ lại thì mũi tên tử kim cùng với kim sắc nhật nguyệt đã đánh vào nhau, tựa như có một thanh âm đã ngân vang lên. Tử kim cư tiễn vừa bắn trúng, kim nhật kim nguyệt đã bộc phát ra kim quang kinh khủng, cố gắng phá hủy đi tử kim cư tiễn đó. Chỉ có điều lần này uy năng của nó đã không có bao nhiêu tác dụng. Ở bên trên tử kim cư tiễn, phù văn cổ xưa đã tản mát ra ánh sáng tử kim, làm cho mũi tên này dường như thể bất hủ. Và tử kim cư tiễn cũng chỉ thoáng khương lại trong chớp mắt. Tiếp sau đó, một tiếng vang rất nhỏ đã vang lên thì nó đã hóa thành một đạo ánh sáng tử kim xuyên thủng cả nhật nguyệt chỉ trong một cái hô hấp. Lúc này ở nơi xa, đám người Khổng Linh Nhi đều không nhìn được biến sắc. Việc này hiển nhiên đã nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Thần thông của Hoàng Huyền Chi kinh người tới như vậy, vậy mà lại bị một mũi tên của Mục Trần bắn thủng rồi sao? Trong khi bọn họ đang biến sắc thì một đạo tia sáng tử kim rất nhỏ đã xuyên qua không gian, bên trong đó đúng chính là tử kim mũi tên. Chỉ có điều sau khi đã xuyên thủng nhật nguyệt thì sức mạnh của nó cũng đã tiêu hao mất một nửa, thể tích cũng đã nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng mà tốc độ thì lại vẫn như cũ không giảm một chút nào. Lóe lên một cái thì đã xuất hiện ở trước bộ mặt âm trầm của Hoàng Huyền Chi, sắp sửa xuyên thủng qua giữa trán hắn ta. Có điều khi nó sắp sửa bắn trúng trán Hoàng Huyền Chi thì hai ngón tay dường như làm bằng hoàng kim của tên này đã giơ ra, tựa như thể một chiếc kìm vững vàng kẹp chặt lấy thân tiến, khiến cho nó không thể nào tiến thêm được nữa. Nhưng dù là vậy thì kinh phong sắc bén ở trên đầu mũi tiến cũng đã khiến cho giữa trán Hoàng Huyền Chi bị đâm ra một điểm máu nhỏ nhỏ. Hắn ta mặt mày không biểu lộ, ngón tay bấm một cái thì tử kim trường tiễn đã vỡ vụn ra. Bên ngoài Hóa Thần Trì, đông đảo cường giả thần thú trung tộc đều hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vừa rồi hai người giao thủ đều là dốc toàn lực, thế công sắc bén vô cùng, đủ khiến cho tiên phẩm Thiên Chi Tôn cũng đều cảm giác uy hiếp chí mạng. Thế nhưng mà không ai ngờ tới, đối diện với thế công bá đạo tới như vậy của Hoàng Huyền Chi, Mục Trần lại có thể phản kích cực kỳ sắc bén, thậm chí còn đâm ra một vết máu ở ngay giữa trán Hoàng Huyền Chi. Mặc dù một chút thương tích này cũng không coi là cái gì, thế nhưng mà không thể nghi ngờ đã nói rõ, giao thủ lúc trước của hai người, Mục Trần đã thực sự chiếm được một chút thương phong nhỏ nhỏ. Đến lúc này thì tất cả bọn họ mới hiểu được, thanh niên có thanh danh mới nổi lên ở trên đại thiên thế giới này đúng là không đơn giản chút nào. Trận long tranh hổ đấu ngày hôm nay thật sự càng ngày càng kịch tính. Mà trong khi mọi người đang cảm thán, thì ở dưới đáy biển hóa thân trì, Hoàng Huyền Chi mặt mày không cảm xúc, đưa tay xóa đi vết máu ở giữa trán. Sau đó, hai tay chậm rãi kết xuất ra một đạo ấn pháp cổ xưa. Khi mà ấn pháp của anh ta biến ảo, thì tất cả mọi người đều thấy được, ở đằng sau gáy Hoàng Huyền Chi có một đạo kim luân tản mát ra khí tức cổ xưa đang chậm rãi nổi lên. Mà khi tất cả mọi người trông thấy cái vầng kim luân thần bí này hiện lên, thì trong lòng đều hung hăng hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, cái vầng kim luân đó chính là tượng trưng cho việc Hoàng Huyền Chi đã thúc giục thần thông mạnh nhất của hắn ta rồi. Đó là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, cửu truyền nhập thánh quyết. Hết chương 1463. Chương 1464, cửu truyền nhập thánh quyết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hoàng Huyền Chi chân đạp kim hoàng, phía sau gáy hắn ta có một vầng hào quang kim luân đang chậm rãi hiện lên. Hào quang tổng cộng có 8 luân, mỗi một luân đều tản mát ra một loại dao động thần bí cổ xưa. Lúc này, Hoàng Huyền Chi điều vầng hào quang kim luân ở sau gáy phụ trợ, trông giống như thể thần linh, uy nghiêm không thể nào xâm phạm. Một cảm giác áp bách không cách nào hình dung được cũng đã tràn ngập ra, dường như ngay cả mảnh đại dương vô tận ở nơi này cũng phải run rẩy lên. Nơi xa, đám người Khổng Linh Nhi nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều biến sắc. Trong mắt hiện lên sự sợ hãi nồng nặc. Đây là thần thông trấn tộc của Phương Hoàng tộc, cửu truyền nhập thánh quyết. Khổng Linh Nhi hít nhẹ một hơi, có chút khó khăn nói ra, gương mặt cũng tràn đầy vẻ kiêng kỵ không cách nào tả nổi. Ở trên đại thiên thế giới này, cửu truyền nhập thánh quyết có thể nói là uy danh hiển hách, bởi vì nó có thể tiến vào nhóm 36 đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cao nhất, cùng một tầng thứ với Nhất Khí Hóa Tam Thanh và Bát Bộ Phù Đồ của Mục Trần. Dựa vào cửu truyền nhập thánh quyết, nghe nói khi tu luyện tới cửu truyền là sẽ có thể trực tiếp bước vào thánh phẩm, như vậy có thể thấy được sự kinh khủng của nó là như thế nào. Có điều cái đạo thần thông này yêu cầu thiên phú cũng cực kỳ cao, và năm đi qua mà số người có thể tu luyện thành ở bên trong Phương Hoàn tộc cũng không vượt quá 3 người. Dưới đông đảo ánh mắt kiêng kỵ, hai mắt tràn ngập kim quang của Hoàng Huyền Chi lạnh như băng nhìn chằm chằm Mục Trần, bên trong mắt có hiện rõ sát ý sắc bén. Hôm nay giao thủ với Mục Trần, hết thảy mọi thứ đã đều không được như ý của hắn ta. Vốn còn tưởng trận đấu này sẽ dễ dàng như trở bàn tay, thế nhưng mà sự thật thì hắn ta lại không được như nguyện, thậm chí hiện tại còn không thể không thi triển ra lá bài tẩy mạnh nhất. Điều này đã làm cho Hoàng Huyền Chi cảm thấy rất khó chịu. Đối diện với một đối thủ nhân loại có thực lực mới chỉ là linh phẩm trung kỳ, mà hắn ta đã phải dốc hết toàn bộ lá bài tẩy. Nếu như kẻ đó cũng ở vào một tầng thứ giống như hắn bây giờ, vậy chẳng phải là nói tên đó rõ ràng là ưu tú hơn Hoàng Huyền Chi hắn hay sao? Mà điều này, một người kiêu ngạo như Hoàng Huyền Chi là tuyệt đối không thể nào nhìn được. Nếu người đã xuất sắc như vậy, thế thì ta phải phá hủy người. Vẻ anh tuấn trên mặt Hoàng Huyền Chi lúc này đã giống như một khối băng vạn năm, y lạnh thấu xương khiến cho người ta tim đập thình thịch. Hai tay của hắn chậm rãi mở ra, thanh âm lạnh lùng theo đó cũng vang lên. Cửu truyền nhập thánh quyết, nhất truyền kim phách ấn. Vừa dứt lời, vầng hào quang kim luân ở sau gáy hắn ta chợt ngọng ngây, một đạo kim quang đã phun ra, trực tiếp tạo thành một cái kim ấn chừng ngàn trượng. Kim ấn này cực kỳ cổ xưa, bên trên đó vô cùng pha tạp, tự như thể đã trải qua chiến hỏa. Một cỗ dao động vô cùng cường hãn theo đó cũng tản mát ra, chấn động cả hư không. Uy lực của nó hoàn toàn không hề yếu hơn một chút nào so với Nhật Nguyệt Dực mà hắn ta vừa thi triển lúc nãy. Đi! Khi thanh âm lạnh như băng của Hoàng Huyền Chi vừa vang lên, kim ấn đã trực tiếp nghiền nát hư không, xuất hiện trên bầu trời phía bên trên Mục Trần, sau đó mang theo một cỗ sức mạnh hủy diệt đánh xuống, tựa như muốn nghiền nát tất cả mọi sinh linh ở bên dưới trở thành bột phấn. Mục Trần ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn đang phủ bóng xuống, tinh quang ở trong mắt liền lóe lên. Bất Hủ Kim Thân ở dưới chân phát ra một tiếng thét trầm thấp, mấy trăm đạo Bất Hủ thần văn nhanh chóng ngưng tụ hình thành một cái cự quyền đánh tới Kim Mẫn. Biển rộng chấn động, phản trường sóng lớn nhấp nhô, Kim Mẫn bị đánh bay mà kim sắc cự quyền cùng vỡ vụn ra. Hoàng Huyền Chi mà không gần sóng, một tay kết ấn, thanh âm lại như băng một lần nữa vang lên. Nhị chuyển Hoàng Viêm Kiếm, tam chuyển Phượng Hoàng Thần Linh, thất chuyển Phượng Huyết Linh Thạch. Mỗi một lần thanh âm lạnh như băng của Hoàng Huyền Chi vang lên, thì theo đó ở bên trong kim luân lại bộc phát ra một đạo kim quang chói mắt. Kim quang ngưng tụ rồi biến thành một đạo thần thông thuật có uy năng kinh khủng ở trước người Hoàng Huyền Chi. Hơn nữa cực kỳ ngưng thực, nhìn qua tự như thể tuyệt thế thánh vật vậy. Một lần lại thi triển ra bảy đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu. Bên ngoài hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc đều đã biến sắc. Mỗi thần thông thuật mà Hoàng Huyền Chi thi triển, mỗi đạo đều là có cấp bậc hàng đầu, uy năng rất kinh người, nhưng mà tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Tiên phẩm thiên chi tôn bình thường một lần chỉ cần thi triển ra 2-3 đạo thì cũng đã là cực hạn rồi, thế mà hiện giờ Hoàng Huyền Chi lại một hơi thi triển ra cả 7 đạo. Hiển nhiên đây chính là chỗ huyền ảo của cửu truyền nhập thánh quyết. 7 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu trôi lơ lửng ở phía trước Hoàng Huyền Chi, tản mắt ra uy năng kinh khủng, ngay cả hư không cũng không ngừng bị sụp đổ. Đối diện với công kích kinh khủng tới bước này, cho dù có là một vài tiên phẩm thiên chi tôn thì ra đầu cũng đều phải tê dại. Người có ngon đỡ tiếp cho ta xem nào. Hoàng Huyền Chi cười lạnh, ánh mắt hung ác vung lên tay áo. Nhất thời kim quang liền quét ra, 7 đạo thần thông uy năng kinh khủng liền bắn ra, thanh thế có thể nói là hủy thiên diệt địa. Bên ngoài hóa thần trì, đông đảo ánh mắt đều khẩn trương nhìn qua khung cảnh này. 7 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu lại kết hợp cùng một chỗ, có lẽ cho dù là Bất Hủ Kim Thân của Mục Trần, nếu như ngày kháng thì cũng chắc chắn bị trọng thương. Thiên Hoàng tộc trưởng cũng siết chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Thủy Tinh Kính, không chớp lấy một cái. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, Mục Trần cũng ngẩng đầu nhìn qua bảy tia sáng giống như thể sao chổi đang quét tới. Uy áp của chúng nó cũng khiến cho ánh mắt của anh ta hơi ngưng trọng, chỉ có điều thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Thần thông thuật cũng không phải cứ ai có nhiều thì sẽ giành được chiến thắng đâu. Mục Trần cười nhạt một tiếng, rồi chợt một tay kết ấn, nhất thời ở sau gáy liền có một mảnh ánh sáng hỗn độn thần bí bay lên. Linh mạch thần thông phù đồ hỗn độn quang, ánh sáng hỗn độn dâng lên, sau đó trực tiếp quét về phía 7 ngôi sao chổi đang bắn tới. Vừa quét qua thì một viên sao chổi vàng kim đã trực tiếp biến mất. Sắc mặt Mục Trần không vui không buồn là một lần nữa tê khởi, khiến cho ánh sáng hỗn độn quét qua 6 lần nữa. Vì vậy chỉ sau mười mấy hơi thở, thế công kinh người của 7 ngôi sao chổi đã biến mất sạch sẽ dưới vô vàn ánh mắt đang trần trừng. Làm sao có thể? Cái tên kia rốt cuộc đã thi triển thần thông gì vậy? Vô số cường giả rung động thất sắc. 7 đạo thần thông hàng đầu của Hoàng Huyền Chi, ngay cả tiên phẩm thiên chi tôn cũng không dám đón đỡ. Thế mà ở dưới tay Mục Trần kia, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua một cái là đã trực tiếp biến mất hết rồi sao? Cái mảnh ánh sáng hỗn độn kia rốt cuộc là cái gì thần thông vậy? Nhưng mà trong khi người khác còn đang khiếp sợ thất sắc, thì Hoàng Huyền Chi chỉ ngưng mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng hỗn độn ở sau lưng Mục Trần, chậm rãi nói. Có lẽ đây chính là thần thông cửu thần mạch đã giúp người tỏa sáng ở tại phù đồ của tộc đấy hả? Hiển nhiên, đối với Mục Trần này, Hoàng Huyền Chi cũng nắm giữ không ít tiền thức, chứ không phải là một kẻ chỉ biết kiêu ngạo. Đạo linh mạch thần thông này của người đúng là vượt quá tưởng tượng, ngay cả ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Có điều đáng tiếc, muốn thúc giục cái đạo linh mạch thần thông này thì sẽ phải tiêu hao một lượng linh lực rất khổng lồ. Nghe hắn ta nói như vậy, trong mắt Mục Trần cũng thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, liền nói. Xem ra người nghiên cứu tin tức về ta cũng rất rõ ràng đấy nhỉ. Hoàng Huyền Chi này mặc dù cao ngạo, thế nhưng hiển nhiên trong nội tâm vẫn duy trì một phần cẩn thận, nếu không thì sẽ không thèm nghiên cứu tin tức về hắn ta cặn kẽ tới như vậy, hơn nữa còn hiểu rõ thủ đoạn chiến đấu của hắn đến như thế. Mà đúng như Hoàng Huyền Chi đã nói, phù đồ hỗn độn quang huyền ảo di thường có thể ném bất kỳ công kích nào vào bên trong mảnh không gian hỗn độn đó để mà tiêu hóa, nhưng mà mỗi một lần thúc giục thì cũng sẽ tiêu hao một lượng linh lực rất khổng lồ, hơn nữa đối phương càng mạnh thì sự tiêu hao lại càng lớn. Một lần càng quét vừa rồi thì cho dù là Mục Trần cũng cảm giác linh lực trong cơ thể đã giảm đi không ít. Xem ra người cố ý dụ ta thi triển ra cái đạo linh mạch thần thông này, Mục Trần như có điều suy nghĩ nói ra. Hoàng Huyền Chi khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói thêm điều gì, hai tay kết ấn. Ở sau lưng, vầng kim luân cổ xưa thứ 8 đã bắt đầu rung động, cuối cùng hóa thành kim quang sáng chói bắn ra, từ từ rơi vào trong tay Hoàng Huyền Chi. Kim quang tản đi, chỉ thấy đó chính là một chiếc quạt lông làm bằng kim sắc linh vũ. Ở bên trên linh vũ có ngọn lửa từ kim đang lượn lờ, thỉnh thoảng lại bốc lên, dường như còn biến thành hình bóng của Chân Hoàng. Bát chuyển Chân Hoàng phân thần phiến. Hoàng Huyền Chi nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt lông, thanh âm mở hứng truyền ra. Nhiệt độ ở bên trong toàn bộ đáy biển lúc này liền sôi trào, nước biển không ngừng bị hóa thành hơi nước, bốc lên thành một mảnh hư vô. Hoàng Huyền Chi nhìn chằm chằm mục trần, lạnh nhạt nói: trước kia ta giao thủ với một tên cường giả tiên phẩm trung kỳ, cuối cùng hắn đã bị một quạt này của ta thiêu sống, mà bây giờ kết cục của người cũng sẽ như vậy. Ha, vậy thì ta rửa mắt đợi xem đấy. Mục trần nhìn chằm chằm cây quạt lông, chậm rãi nói. Dưới đáy biển, hai người giằng co, thần sắc đều bình thản, thế nhưng ai ai cũng có thể cảm giác được sự lạnh lẽo đang lưu động ở bên trong không khí. Đi mau! Khổng Linh Nhi liền lôi đám người Lâm Thương ở phía sau. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được, chiến đấu tới bước này thì hai người đều đã thật sự đánh nhau, càng ngày càng kịch liệt, thủ đoạn càng ngày càng hung hãn. Trong nháy mắt, khi quạt lông ở trong tay Hoàng Huyền Chi đập xuống, một ngọn lửa từ kim đã hóa thành biển lửa phun trào ra, hư không vặn vẹo, không gian sụp đổ, nhiệt độ kinh khủng tự như có thể đốt cháy tất cả. Thậm chí lúc này cả tòa hóa thân trì cũng đã trở nên sôi trào, một quạt lại có thể nung biển cả. Ngọn lửa từ kim mênh mông tràn ngập ra, che khuất cả bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng ở xung quanh mục trần cùng với bất hủ kim thân. Nếu như bị ngọn lửa này quét qua, cho dù có là tiên phẩm trung kỳ thiên chi tôn thì cũng sẽ bị hóa thành tro bụi. Đông đảo cường giả thần thú trung tộc nhìn thấy cảnh này thì đều thở phào nhẹ nhõm, giống như chút được cái nắng. Mục trận này nhất định phải thua rồi. Hết chương 1464. Chương 1465, tam hợp cảnh. Ngọn lửa từ kim che khuất cả bầu trời, hầu như che phủ toàn bộ tầm mắt nơi con người có thể nhìn tới. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra, khiến cho cả tòa hóa thần trì vô tận đều đã trở nên sôi trào. Nhìn ngọn lửa từ kim ở bên trong thủy tinh kính, xung quanh hóa thần trì, đông đảo cường giả thần thú trung tộc sắc mặt đều tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù chỉ là quan sát ở bên ngoài, thế nhưng mà bọn họ vẫn có thể mơ hồ cảm giác được có một ít nhiệt độ từ bên trong hóa thần trì đang tản mát ra. Khó có thể tưởng tượng nổi mục trần bản thân đang ở bên trong đó sẽ phải chịu sự thiêu đốt đáng sợ tới bực nào nữa đây. Đối với thế công như thế này, bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng được mục trần lấy cái gì ra để mà ngăn cản. Bên trên một con núi, Thiên Hoàng tộc trưởng mà khác không còn một hạt máu, hai tay nắm chặt lại, trong mắt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Thế công của Hoàng Huyền Chi lợi hại tới như vậy, căn bản không cách nào ngăn trở nổi. Mà ở nơi gần nhất với hóa thần trì, Hoàng Vương Hoàng Kim sắc mặt lại đắc ý nhìn qua ngọn lửa từ kim mạnh mẽ kia, khẽ gật đầu. Mục trần có thể ép Hoàng Huyền Chi tới mức này cũng đủ nói anh ta xuất chúng rồi. Chỉ có điều đáng tiếc, người cười tới cuối cùng cũng không phải là mục trần. So với Hoàng Huyền Chi còn hắn, mục trần trung quy vẫn còn kém một ít. Hiện giờ chỉ hy vọng cái tên tiểu tử đó tính mệnh ương ảnh một chút, chớ có thật sự dễ dàng chết cháy ở bên trong này. Nếu không, để cho mẫu thân của hắn phát điên lên thì đúng là thật sự phiền toái đây. Sau một hồi đắc ý, Hoàng Kim lại cảm thán một tiếng. Phía sau lưng hắn ta, trưởng lão hoàng tộc cùng rồi gật đầu. Mà trong khi tất cả mọi người đang cảm thán sâu sắc thì ở bên trong tuyệt tinh kính, ngọn lửa từ kim đã hoành hành trong khoảng một nén nhang, sau đó rốt cuộc mới bắt đầu từ từ tiêu tán. Cảnh tượng ở bên dưới đáy biển cũng từ từ khôi phục lại. Ánh mắt của tất cả mọi người trước tiên hội tụ hướng về phía mục trần, sau đó đều trở nên sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ đã trông thấy sau khi ngọn lửa đã tan đi thì có một đóa từ kim liên hoa cực kỳ lớn đang lẳng lặng trôi lơ lửng ở tại dưới đáy biển. Cánh hoa lúc này đang khép lại, bên trên có ánh sáng bất hủ lưu chuyển. Mặc dù đã tràn đầy dấu vết bị thiêu đốt hòa tan, thế nhưng mà ai ai cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa từ kim lúc trước đã không thể nào thiêu hủy được nó. Đó là cái gì vậy? Lại có thể chịu đựng được sự thiêu đốt của từ kim hoàng hóa? Dưới vô số tiếng kinh hô, từ kim liên hoa liền bộc phát ra ước vạn tia sáng. Sau đó cánh hoa từ từ mở rộng ra. Cùng với việc cánh hoa mở rộng ra, thân ảnh khổng lồ của bất hủ kim thân cũng đã lộ ra. Trên đỉnh đầu của nó chính là mục trần đang đứng chắp tay, áo bay phần phật, không có một chút nào hao tổn. Chân hoàng phần thần phiến, quả thật là lợi hại. Trong khi sắc mặt của Hoàng Huyền Chi đang hiện ra vẻ khó tin, thì mục trần cũng nhàn nhạt lên tiếng, bên trong mắt cũng có tia sáng lạnh lẽo hiện lên. Không thể không nói, thủ đoạn của Hoàng Huyền Chi thực sự đã vượt quá dữ liệu của mục trần. Một chiêu vừa rồi, nếu như không phải hắn ta có thần thông phòng ngự mạnh nhất, Bất Hủ Kim Liên mà nói, chỉ sợ thật sự sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Tên này thật khó chơi, khó trách là có thể gây ra những chuyện kia ở bên trong phủ đồ của tao. Hoàng Huyền Chi tự nhủ, sắc mặt âm trầm, hắn ta vẫn còn có một chút không thể nào chấp nhận được Mục Trần lại có thể chính diện ngăn cản sát chiêu tất sát của hắn. Mục Trần cười cười, sau đó năm ngón tay chậm rãi siết chặt lại, bình tĩnh nói: sát chiêu của ngươi cũng đã qua, kế tiếp cũng tới lượt ta rồi nhỉ. Hoàng Huyền Chi nghe vậy, ánh mắt ngưng lại rồi chợt cười lạnh nói: ngươi thì có thể làm được gì? Ta đúng là không giết được ngươi, thế nhưng mà cũng vậy thôi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh làm gì được ta hay sao? Mục Trần có quá nhiều thủ đoạn, nhiều tới mức khiến cho Hoàng Huyền Chi cảm thấy đau đầu. Hắn ta lúc này đã hiểu ra, hôm nay muốn triệt để giải quyết Mục Trần đã là một chuyện không thể nào. Nhưng mà tương tự, Hoàng Huyền Chi hắn cũng có sự cao ngạo của chính mình. Hắn đúng là không giải quyết được Mục Trần, thế nhưng mà Mục Trần kia muốn làm gì được hắn, thế cũng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Mục Trần, ta niệm tình bản lĩnh của nhà ngươi không kém. Nếu ngươi đem huyết mạch Bất Tử Điều của cửu u cho ta, 6 phần chuẩn thành huyết tinh ở trong tay của ta sẽ chia cho ngươi 3 phần. Hoàng Huyền Chi ánh mắt lóe lên chậm rãi nói. Mục Trần nghe vậy thì khẽ mỉm cười nói ra: chuẩn thành huyết tinh ta dĩ nhiên là muốn rồi, nhưng mà không phải là 3 phần mà là toàn bộ. Hơn nữa huyết mạch Bất Tử Điều ngươi cũng đừng mơ tưởng. Nói khoác không biết ngưỡng. Hoàng Huyền Chi phẫn nộ cười nói. Hắn vốn dĩ cũng đã muốn hạ thấp thái độ để giao dịch với Mục Trần một phen, thế nhưng mà tên này thậm chí không chỉ không cảm kích, ngược lại còn cuồng vọng tới mức này, nói bừa muốn đoạt lấy cả 6 phần chuẩn thành huyết tinh ở trong tay của hắn. Vậy thì để ta xem ngươi có tư cách này hay không. Hoàng Huyền Chi lạnh lùng lên tiếng. Ở sau kháy, từng vầng kim luân cổ xưa lại có kim quang ngưng tụ, tản mắt ra uy năng đáng sợ. Mục Trần cũng không nói nhảm nhiều, thở ra một hơi thật sâu, sau đó hai tay kết ấn. Cùng lúc đó, hai đạo hóa thân, một đen một trắng, ở trên hai vai Bất Hủ Kim Thân, cũng đã kết xuất những ân pháp tương tự. Thanh âm trầm thấp vang lên ở trong lòng Mục Trần. Nhất khí hóa tam thanh, tam hợp cánh. Nháy mắt khi thanh âm vừa mới dứt, hai đạo hóa thân, một đen một trắng đó, đã biến thành một chùm tia sáng bắn ra, cuối cùng trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể Mục Trần. Mà ngay khi hai đạo hóa thân vừa sáp nhập vào trong cơ thể, hai mắt đen nhánh của Mục Trần nhất thời bộc phát ra văn trường huyền quang, giống như thể hai ngôi sao sáng chói. Và lúc này linh thể của hắn ta cũng xuất hiện biến hóa rất rõ rệt, vốn dĩ sáng chói như bảo thạch, bền chắc không thể gãy, thế nhưng vào lúc này lại dần dần trở nên giống như thể lưu ly, càng thêm tinh thuần và ngưng luyện hơn. Linh lực mênh mông hùng hồn chảy ở bên trong cơ thể, giống như thể vô số nô long đang gầm thét. Sức mạnh kinh khủng khiến cho dao động linh lực đang bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần nhanh chóng tăng lên cao, điên cuồng tăng vọt. Nước biển ở xung quanh cũng bị dẫn động, dâng lên từng con sóng lớn ngập trời. Hoàng Huyền Chi vẻ mặt kịch biến nhìn qua Mục Trần hiện tại, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được rõ ràng dao động linh lực đang bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần đang tăng trưởng với một tốc độ rất kinh người, đã vọt lên tới linh phẩm mậu kỳ. Hơn nữa vẫn còn không ngừng tăng trưởng lên, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi thì đã đạt tới linh phẩm cực hạn. Và điều khiến cho Hoàng Huyền Chi đau đầu chính là sự tăng tiến này vẫn chưa hề dừng lại, vẫn đang dùng một tư thái chậm chạp mà vững chắc tăng lên từng chút một. Cuối cùng dưới ánh mắt hoảng sợ của Hoàng Huyền Chi đã cứng rắn đột phá lên tới tiên phẩm sơ kỳ. Đáng chết, linh lực của hắn sao lại có thể tăng vọt lên kinh khủng tới như vậy. Đối diện với cảnh này, cho dù là Hoàng Huyền Chi tâm cảnh vững vàng thì cũng không nhìn được khiếp sợ lên tiếng. Mục Trần lúc này rõ ràng đã đạt tới cùng một cảnh giới với hắn rồi. Linh quang giống như thể thực chất không ngừng hiện lên ở trong mắt. Mục Trần chậm rãi nắm tay lại, một mảnh không gian ở bên trong lòng bàn tay theo đó cũng trở nên vặn vẹo. Cảm thu được linh lực kinh khủng đang chảy bên trong người, hắn ta cũng không khỏi chấn động ở trong lòng một chút. Không ngờ được nhất khí hóa tam thanh, tam hợp cảnh lại khiến cho bản thân hắn tăng lên mạnh mẽ tới như vậy. Tam hợp cảnh trước kia Mục Trần cũng đã từng cưỡng ép sử dụng qua một lần, nhưng mà chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn ngủi, hơn nữa quá trình dung hợp cũng không viên mãn. Có điều cùng với việc thực lực của hắn càng ngày càng tăng mạnh thì tam hợp cảnh cũng đã đạt tới một tầng cao không thể nào với được, đồng thời rốt cuộc cũng đã được hắn ta hoàn toàn nắm giữ. Và đây chính là lần đầu tiên hắn có thể thúc giục tam hợp cảnh một cách hoàn hảo nhất kể từ khi luyện thành cho tới nay, và dĩ nhiên hiệu quả cũng đã vượt ra ngoài dữ liệu của hắn rồi. Mục Trần ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Huyền Chi, sắc mặt đang cực kỳ âm trầm ở nơi xa xa, cười nhạt nói: Bây giờ ta cũng là tiên phẩm sơ kỳ rồi. Chỉ là tạm thời mà thôi. Chờ đi qua khoảng thời gian này, ngươi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình thôi. Hoàng Huyền Chi âm trầm nói ra, ánh mắt của anh ta cũng tương đối sắc bén. Liếc mắt một cái là đã nhận ra sự tăng trưởng của Mục Trần sẽ không thể nào kéo dài mãi được. Chỉ cần dây dưa theo thời gian thì Mục Trần dĩ nhiên sẽ bị đánh về với nguyên hình, không chừng sau đó lại còn bị suy yếu. Ha, ánh mắt rất không tồi. Mục Trần cười cười gật đầu một cái, năm ngón tay toàn dài khẽ búng, linh quang lóe lên chấn động cả hư không, giọng nói không hề mang theo chút gợn sóng. Có điều, chỉ cần khoảng thời gian này thôi thì cũng đã đủ giải quyết người rồi. Người xì nói mộng. Hoàng Huyền Chi lạnh giọng nói. Mục Trần thản nhiên cười một tiếng, cũng không nói nhảm với tên này thêm nữa. Hít sâu vào một hơi, ấn pháp biến đổi. Nhất thời ở dưới trán có một đạo lưu quang đã phóng lên cao, cuối cùng biến thành một tòa thủy tinh phù đồ tháp cổ xưa nặng nề. Phù đồ tháp chậm rãi xoay tròn rồi chợt run lên, chỉ thấy thân tháp chợt ngọng ngoai. Cuối cùng dưới ánh mắt chấn động của Hoàng Huyền Chi, tám pho ma tượng giống như thể tu la đã từ bên trong phù đồ tháp xông ra, lượn lờ xung quanh tháp. Tám tòa ma tượng này vô cùng dữ tợn hung ác, lộ ra hung sát khí vô biên, mơ hồ tản mát ra một loại áp bách khiến cho Hoàng Huyền Chi trái tim cũng đập mạnh. Cảm thu được uy thế bực này, sắc mặt âm trầm của hắn ta cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn ta làm sao lại không nhận ra được, sau khi bị hắn chèn ép cả nửa ngày thì Mục Trần kia hiển nhiên cũng đã thực sự tức giận, bắt đầu thi triển ra lá bài tẩy sát chiêu. Ta không tin, coi như ngươi có cưỡng ép tăng bản thân lên tới tiên phẩm sơ kỳ, chẳng lẽ lại có thể so sánh được tiên phẩm sơ kỳ chân chính như ta hay sao? Trong mắt Hoàng Huyền Chi thoáng hiện ra hung quang, lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn xem hôm nay người rốt cuộc có thể làm gì được ta đấy. Ngay khi thanh âm vừa mới dứt, sau hót hắn ta, từng vòng kim luân cổ xưa ngưng tụ lên cao, dao động mênh mông cũng theo đó mà bộc phát ra. Nhìn thấy cục diện giằng co như vậy, đông đảo cường giả thần thú trung tộc mí mắt đều nhảy loạn, thần sắc đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Ai cũng có thể cảm giác được trận long tranh hồ đấu này cuối cùng cũng đã sắp có kết quả rồi. Hết chương 1465. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.